Chim sẻ ban mai, quyển 1 chương 59, hỗn chiến tranh đoạt công chúa 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cuối cùng của lễ hội văn hóa trong trường, tôi đã mặc xong trang phục diễn xuất ngồi ở phía sau sân khấu, lo lắng đứng ngồi cô yên bởi vì trong khán phòng lần này ngoài mọi người ra còn có ba mẹ và hai ông anh tôi đến xem, phải biết rằng ngoại trừ việc họp phụ huynh, bọn họ chưa bao giờ đến trường A, nghe nói con hôm nay tham gia diễn kịch. Mẹ vào bữa điểm tâm đã hỏi tôi chuyện này. Ách, phải, tôi cẩn thận buông bát đũa trong tay, mẹ làm sao mà biết. Một nam sinh, đã gọi điện thoại đến mời mẹ đi xem, chính là cái tên lúc con mất tích đã gọi đến. Mẹ vẫn nghiêm túc vừa ăn vừa nói, chỉ có điều hắn thật cô lễ phép, cô xong rồi, nhất định chính là cái tên chuyên gây họa mông thái nhất. Tôi rụt cổ chờ bão táp tràn xuống. Đừng làm mất mặt ma ra, mẹ gắp một quả trứng gà bỏ vào bát tôi, mẹ ba và anh sẽ đi xem con biểu diễn. Tôi ngây ngốc nhìn quả trứng, trong lòng ánh lên cảm xúc ấm áp đã lâu cô trải qua. Kim Ánh Minh mặc váy dài ngồi bên cạnh tôi, ngũ quan vốn xinh xắn của hắn càng thêm nổi bật, vừa xinh đẹp lại có chút bức người. Ông trời đúng là cô có mắt nha, chỉ giả gái thôi mà đã xinh đẹp như vậy, thật làm cho tự nhìn mình trong gương cũng phải tức điên. Hơn nữa, Hạ Ảnh Nguyệt đóng vai chú lùn cũng thật xinh đẹp, làm cho công chúa Bạch Tuyết như tôi quả thực rất giống mụ phù thủy độc ác. Ai, lòng tôi cảm thấy chua xót. Nhìn Từ Lôi và Thượng Hà Hy đứng bên cạnh nàng, mặc bộ quần áo đơn giản nhưng lộng lẫy căn bản càng thêm xinh đẹp như tinh linh. Chú lùn đẹp như tinh linh, một hoàng hậu so với Bạch Tuyết còn xinh đẹp hơn, một công chúa Bạch Tuyết xấu như phù thủy, tôi không biết rốt cuộc đây là cái vở kịch gì. Mà Thu Thu, chúc mừng cô nha, nghe nói cô sẽ vì những học sinh năm nhất dâng nụ hôn đầu cho tên con trai xấu xí nhất trường, tôi thật mong chờ đó. Từ Lôi đắc ý dương dương tự đắc hướng tôi nói móc. Hy vọng cô sẽ diễn xuất nổi bật hơn chúng tôi nha. Nhìn thấy Từ Lôi làm tôi nhớ đến mông thái nhất, cái màn thổ lộ tối hôm qua bây giờ vẫn còn hiện ra rõ mồn một trước mắt. 5 phút sau, được rồi, mỗi diễn viên đều có vị trí riêng. Chúng ta chuẩn bị bắt đầu. Bắc Nguyên Ái tỉ mồ hôi đầy trán đối với hậu trường kê to. Này, bắt đầu, Kim Ánh Minh thúc nhẹ vào tôi đang ngồi sững người, tôi lấy lại tinh thần vội vàng đứng dậy. Mông thái nhất vẫn chưa tới sao? Chúng ta sẽ thay đổi người. Hắn cô tới sao, hay là còn giận dỗi? Trong lòng tôi có chút khổ sở, ai nói có thể tùy tiện đổi người? Trong lòng tôi đột ngột trở nên vui vẻ, giọng nói bá đạo này cô phải là của hắn thì còn của ai? Chỉ thấy mông thái nhất tức giận đi về phía chúng tôi, trên người đã mặc sẵn bộ đồ tượng trưng cho tấm gương của Bắc Nguyên Ái tỷ. Số tiểu tử, em cuối cũng vẫn đến đây à, Bắc Nguyên Ái tỷ cười vỗ vỗ đầu mông thái nhất. Bà già, ngừng tay, đầu tôi không phải là thứ để cho bà tùy tiện muốn sờ thì sờ. Mông thái nhất đẩy bàn tay của Bắc Nguyên Ái tỉ ra ý thứ hàm xúc nhìn thoáng qua tôi đang ngây ngô cười đứng bên cạnh Bắc Nguyên Ái, hại tôi đỏ mặt cúi đầu. Hừ, Kim Ánh Minh lạnh như băng lên tiếng hừ hừ, làm cho nhiệt độ của tình huống lập tức lạnh xuống vài phần. Chuột thối, cậu hừ hừ cái gì? Mông thái nhất lại nổi xung thiêng. Được rồi, có chuyện gì thì diễn xong nói sau. Bắc Nguyên Ái tỉ nói xong liền đem mông thái nhất đẩy lên khán đài, ánh mắt có ý bảo muốn cùng ta và Kim Ánh Minh đứng chung một chỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, vở diễn chính thức bắt đầu. Nhạc nền vang lên, người kể chuyện ở cánh gà bắt đầu đọc lên lời dẫn chuyện. Ngày xưa, ở một vương quốc nọ có một vị hoàng hậu mỹ lệ. Vào một ngày mùa đông tuyết rơi, hoàng hậu hạ sinh một bé gái, làn da của nàng trắng hơn tuyết, môi hồng hơn máu. Hoàng hậu đặt tên cho nàng công chúa là Bạch Tuyết. Hoa, ở dưới khán đài thật nhiều người xem nha. Có vẻ như toàn bộ hội trường đều chật ních. Tôi cảm giác bản thân mình cũng bắt đầu lo lắng, hô hấp càng ngày càng dồn dập, chân cũng bắt đầu run lên rồi. Đây là lần đầu tiên cả nhà chú ý đến tôi nhất định phải. Cô sao chứ? Kim Ánh Minh nhìn tôi hỏi. Ừ, ha ha, tôi yếu ớt mỉm cười với hắn. Đột nhiên có cảm giác như bàn tay mình đang bị người nắm giữ. Người đó hiển nhiên là Kim Ánh Minh. Tôi kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, lúc linh sợ hãi, nó thường rất cần sự ấm áp. Kim Ánh Minh mỉm cười, khiến cho tôi thật hưng phấn, dường như đã quên bản thân mình ở đâu, vẻ mặt đỏ bừng. Đến lượt em lên sân khấu, thấy tôi cô phản ứng, Bắc Nguyên Ái tỉ một tay đẩy tôi lên trên khán đài. Thật may là cảnh này diễn rất ít, cô phụ lòng mong đợi Bắc Nguyên Ái tỉ dạy dỗ vài ngày, cảnh này đã khiến cho mọi người ầm ầm vỗ tay. Lời dẫn chuyện lại tiếp tục. Sau khi hoàng hậu qua đời, quốc vương đã cưới một hoàng hậu mới. Hoàng hậu mới lại cô thích kẻ xinh đẹp hơn mình. Hôm nay trên khán đài, bức màn che Kim Ánh Minh và mông thái nhất lập tức được mở ra. Gương thần hỡi gương thần, trên thế giới này ai là người xinh đẹp nhất? Hoàng hậu Kim Ánh Minh lạnh lùng hỏi tấm gương đứng đối diện cao hơn hắn cô bao nhiêu? À, là Kim Ánh Minh nha. Đúng à, là Kim Ánh Minh. Kim Ánh Minh, cậu ấy sao lại đóng vai hoàng hậu? Cô phải là vai hoàng tử sao? Nhưng thật đẹp nha. Kim Ánh Minh ngoài dự đoán của mọi người đã làm cho toàn trường rung động, mọi người vừa mừng vừa sợ. Kẻ đóng vai gương thần Mông Thái Nhất ghen tức phát điên. Gương thần, trên thế giới ai là người xinh đẹp nhất? Tiêu rồi, tật xấu của Mông Thái Nhất lại tái phát. Gương thần, ai là người xinh đẹp nhất? Hoàng hậu lại hỏi gương thần, cô nói cho ngươi biết, cho ngươi tức chết. Gương thần, ta hỏi lại một lần cuối cùng, là ai? Hoàng hậu kiềm chế cơn giận tức giận hỏi lại, là Mông Thái Nhất. Gương thần, cô nghe lời cũng là đồ vô dụng. Hoàng hậu Kim Ánh Minh lạnh lùng đẩy gương thần ra. Trong hội trường mọi người đều nhắm mắt lại, cô dám tiếp tục nhìn nữa. Bắc Nguyên Ái thì ôm đầu muốn khóc, cô ngoài dự tính, gương thần đã nhảy dựng lên, chặn trước mặt hoàng hậu. Người tức chết đi, cô được đi, mọi người dưới khán đài xem kịch đều sừng sốt còn tưởng rằng đây tình tiết mới được bố trí. Mông Thái Nhất cô tình nguyện nhìn tôi cuối cùng cũng hộc ra được một từ. Công chúa Bạch Tuyết, thật xin lỗi, tôi mang gương đi sữa, hoàng hậu, ngài tiếp tục. Tôi kéo Mông Thái Nhất xuống đài. Lời dẫn chuyện, Bắc Nguyên Ái thì đột ngột lấy lại tinh thần, đối với người dẫn chuyện đang sợ ngây người la to. Hôm nay tâm tính gương thần cô tốt, đi chống đối hoàng hậu nên đã bị hoàng hậu sửa chữa, về sau này, gương thần đã nhận ra tình hình thực tế, trên thế giới này, người xinh đẹp nhất chính là công chúa Bạch Tuyết. Mông Thái Nhất sau khi nghe thấy, liền một phen né dãy khỏi tay tôi xông lên khán đài, đối với người dẫn chuyện mắng to. Mẹ nó, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, cậu dám nói đại ca bị tên kia giáo huấn sao? Cậu chán sống à, rõ ràng hắn đã bị tôi sửa chữa cho một trận thật thảm. Cậu con mắt dài hơn cái mông a, người dẫn chuyện đán thương giống như chim cút co người lại. Bắc Nguyên Ái tỷ nhân dịp cây cối che lại cùng những chú lùn xuất hiện đem gương thần trở về hậu trường. Dưới khán đài tiếp tục thổn thức, mà sự xuất hiện của hoàng hậu càng làm sự nhiệt tình của mọi người dưới khán đài tăng vọt. Tuy rằng quả táo độc đã biến thành quả chuối đen, nhưng điều đáng ăn mừng là vì sự xuất hiện của chú lùn, Hà Ảnh Nguyệt đã thu hút rất nhiều sự ủng hộ của mọi người, còn đối với công chúa Bạch Tuyết như tôi đây, thì lại trở nên vô cùng thê thảm. Rốt cuộc cũng đã đến màn cuối. Bị hoàng hậu hạ độc, công chúa Bạch Tuyết hôn mê bất tỉnh, chỉ có nụ hôn của hoàng tử mới thức tỉnh nàng. Bắc Nguyên Ái tỷ, em cô cần hôn Tần Thái có được cô? Cô thể giả vờ được sao? Tôi vẻ mặt cầu xin. Cô được bỏ qua. Giả vờ sẽ cô có cảm giác chân thật. Thu, em phải có tinh thần hiến mình vì nghệ thuật mới được à, Bắc Nguyên Ái tỷ kiên quyết nói. Cô muốn, trước mặt toàn bộ bạn học mà bị tên Tần Thái béo như vậy hôn, hơn nữa hắn còn chảy nước miếng. Ô, đang lúc tôi đánh mất hy vọng thì một tin tức phấn chấn lại truyền đến. Cô Bắc Nguyên Ái, cô hay rồi, hoàng tử đột ngột cô thấy nữa. Một bạn học thở hồng hộc chạy tới. Cô thể nào, sao lại đúng dịp như vậy? Sao lại thế này, đã chạy đi đâu? Bắc Nguyên Ái tỷ gấp gáp đến mức dậm chân, vừa rồi còn ở đây, gương thần cũng cô thấy. Mông Thái Nhất, Bắc Nguyên Ái tỷ rốt cuộc cũng hiểu rõ được mọi chuyện. Ai nha, mà Thu, nhất định hắn nghe được đối tượng phải hôn là cô, nên rõ ràng đã biến mất. Tử Lôi một bên thổi gió lạnh, một kẻ suối quẩy như cô cần liên lụy đến chúng tôi chứ? Vậy hiện tại làm sao đây? Mọi người nghe nói hoàng tử biến mất đều vây lại một đám. Đổi người, Bắc Nguyên Ái tỷ kiên quyết nói, Kim Ánh Minh, cách chương.